Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 37 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com thì tập này được mang tên là Sơ Lập Đao Hà Tông. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì... Ủa đâu rồi? Ở tập trước thì La Phong thể hiện ra thực lực làm cho Thiên Cung quốc chủ thấy khó mà rút lui. Sau đó thì hắn mới yên ổn tu luyện được mười mấy kỷ nguyên. Thì Nguyên và Ma La Tát báo là có một thế lực gọi là Sinh Mệnh Mũ Hà đang tuyển đi hết những vĩnh hằng chân thần tinh anh của các địa bàn mà La Phong quản lý. Vì vậy mà La Phong đã sai Nguyên ra mặt đuổi đi. Thì lúc này cái vị Bắc Phong Thần Vương, có lẽ là người cầm đầu của thế lực này, xuất hiện rồi đuổi Nguyên đi. Rồi lúc này phân thân ngân y của La Phong cũng xuất hiện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Là họ tới thật sao? Khi mà thấy La Phong đến, Bắc Phong Thượng Vương nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong với cái vẻ ngoài dường như là khí tức tầm thường, nhưng mà khắp không gian vận chuyển theo thế giới chi lực của hắn. Hắn ngắm nhìn Bắc Phong Thượng Vương, giống rất bình thản. Bắc Phong Thượng Vương, tại địa bàn của ta, ngươi cũng dám ngang ngược vậy sao? Khí tức của Bắc Phong Thượng Vương thoáng thu liễm, ngữ điệu cẩn thận hơn, luồng thế giới chi lực áp chế quá mạnh. Tham kiến La Thành Chủ. Bắc Phong Thượng Vương khách khí chào La Phong. Ý của ta chắc ngươi rõ rồi. Sinh Mệnh Mẫu Hạ các ngươi cho ta một câu trả lời thẳng thắn đi. Rút hay là không? Bắc Phong Thượng Vương không chút chần chừ, lắc đầu. Chúng ta cấm trễ nơi đây đã từ lâu rồi, không thể rút được. La Thành Chủ nè, ngươi dù thiên tư tuyệt ảo, đừng quên trên khởi nguyên đại lục vẫn có thế lực mà ngươi không thể chọc nổi đâu. Danh tiếng của Mẫu Hạ Chi Chủ dĩ nhiên ta biết rồi. La Phong mỉm cười. Biết mà ngươi còn đòi đuổi Sinh Mệnh Mẫu Hà chúng ta đi sao? Bắc Phong Thần Vương tức giận. Ta hỏi lại lần cuối cùng, có rút hay không? Ánh mắt La Phong chỉ lướt qua. Bắc Phong Thần Vương giận dữ. La Hà, đừng tự rước lấy họa. La Phong nhẹ lắc đầu. Vô tận thế giới chi lực ập tới, bao trùm khắp thân thể của Bắc Phong Thần Vương. Chân thân của La Phong đủ triệt để bao phủ 18 tòa hỗn độn châu, nay dùng hết sức mạnh vào một điểm, áp bách tột cùng. Bắc Phong Thượng Vương chỉ thấy xung quanh đều có lực đè ép, không chút dễ dụa nổi. Bắc Phong Thượng Vương kinh hoàng, mà lực lượng Thượng Vương nhất trọng của gã giờ chẳng khác đứa trẻ trước sức mạnh cuồng bạo đó. Đã cho các ngươi cơ hội rồi, bắt các ngươi rút, nhưng mà không rút, vậy thì ta đích thân tiễn các ngươi vậy. Ánh mắt La Phong lạnh lẽo lướt qua, phụt một tiếng. Thế giới chi lực bộc phát, Bắc Phong Thượng Vương hoảng sợ kêu lên. Ngươi sẽ hối hận! Rồi thân thể của gã tan nát, hóa thành tro bụi. Chỉ là một bài học nhỏ thôi. La Phong thản nhiên nói, diệt một chân thương chỉ xem như là cảnh cáo. Bắc Phong Thượng Vương vốn đã dự liệu đàm phán không xong, nên không mang bất cứ chí bảo nào. Nguyên đứng một bên, quan sát toàn bộ quá trình. Khi Bắc Phong Thượng Vương tan thành mảnh vụn, ông ta mới hỏi. Là họ nè, Sinh Mệnh Mẫu Hạ này không dễ chọc sao? Yên tâm đi. La Phong mỉm cười. Sinh Mệnh Mẫu Hạ cỡ nào chứ, hắn nắm rõ. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Nguyên nhìn quanh, cảm thấy trong động phủ vẫn còn vài thành viên Sinh Mệnh Mẫu Hạ ở cấp độ vĩnh hằng chân thần. Chờ thôi. La Phong đáp. Tại khởi nguyên đại lục, trong một thế giới bí ẩn, nơi đây còn gọi là Mẫu Hạ Thế Giới. Vùng này có vô số sinh linh sinh trưởng, từ vĩnh hằng chân thần đến hỗn độn cảnh, thần vương đều có mặt, tu hành chung. Đây là hạt tâm đích thực của thế lực Sinh Mệnh Mẫu Hà. Tình là Hà kia không coi chúng ta ra gì, ở khởi nguyên đại lục, hắn rốt cuộc chỉ là hạng tép riêu thôi. Hắn địch nổi thiên cung, thân thể siêu cường, nhưng cũng đừng hòng ngông cuồng như vậy. Tại một nơi, thần lực hóa thân của Bắc Phong Thượng Vương lúc này tức giận mà quát lớn. Để ta thử xem hắn trụ nổi được mấy chiêu vậy? Nơi xa vang lên một giọng nói, một thân ảnh cực kỳ to lớn đang đứng dậy, trên mặt nở nụ cười. Dục phu nè, một kẻ nhỏ bé như vậy đâu cần ngươi ra mặt làm gì chứ, để ta được rồi. Dục phu nè, để ta lo chuyện này. Một đám thượng vương lân cận kéo lại. Dục phu thượng vương là tồn tại gần với mẫu hạ chi chủ, thực lực chiến đấu gần ngang với mẫu hạ chi chủ, chẳng qua mẫu hạ chi chủ thủ đoạn càng kỳ diệu hơn. Việc này ta tự mình xử lý cho. Đột nhiên một giọng nói vang lên, cả đám thượng vương đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy một thân ảnh áo choàng đen, thân ảnh này tựa như là kết hợp cùng toàn bộ thế giới. Mẫu hạ chi chủ, Tông phu đại ca. Mỗi người gọi một cách nhưng đều là vẻ cung kính. Tông phu nào, người muốn đích thân đi hả? Gã dục phu thần vương hình thể nguy nga lên tiếng. Thực lực của La Hà hiện tại cũng đáng kể, hắn còn có ảnh hưởng tới trật tự của Khởi Nguyên Đại Lục sau này, nên ta muốn tự mình gặp gỡ một phen xem sao. Hắc Bảo Nam Tử mỉm cười. Dục phu thượng vương khẽ gật đầu. Hai người bọn họ là bản sinh tử, bước từng bước đến ngày nay, cả sinh mệnh mẫu hạ do chính họ tạo dựng. Trong động phủ kia, dưới quán trường, La Phong Ngân Y đứng yên chờ, Nguyên cũng đứng ở cạnh bên. Đến rồi. La Phong phát hiện phạm vi thế giới chi lực của hắn vừa bị một cỗ năng lượng di chuyển đến, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên quảng trường, tựa như dịch chuyển tức thời mà tới vậy. Đó là một nam tử áo choàng đen, gã mỉm cười, nhưng mà bên trong lại mang theo vô tận sinh mệnh khí tức, ẩn chứa huyền cơ không thể tả. Mẫu hạ chi chủ Tông Phu Thần Dương sao? La Phong quan sát đối phương. Xem ra sư phụ ngươi đã nói hết gì ta rồi. Nam tử áo đen cười ung hòa. Người mạnh nhất từng là thần tử của Diêm Phong cổ quốc, sao ta có thể không biết được chứ? La Phong đáp. Thổi ban đầu của Diêm Phong cổ quốc, khi đế Viêm còn là đế quân đầu tiên, toàn quốc chỉ có 3 vị thần vương nhị trọng cảnh, 5 vị khách khanh nhị trọng cảnh. Trong số đó, Tông Phu thần vương là mạnh nhất, hơn nữa trung thành với đế Viêm chinh chiến khắp nơi. Nhưng cũng vì vậy, gã trở thành cái gai trong mắt của đế Viêm. Bởi binh khí của ta quá mạnh, đế Viêm khi đó liền dốc toàn lực tiêu diệt ta, kết cục ta phải rời đi. Hắn không thể dung chứa một người mạnh hơn bản thân. La Hà, người chắc cũng hiểu đó, tương lai họ cũng không dễ dàng bỏ qua cho người đâu. Hắc Bảo Nam Tử cười tự giễu. Sau này thì không biết, nhưng mà hiện tại bọn người sư phụ đều sẵn lòng giúp đỡ ta. La Phong lạnh nhạt nói. Hắn biết trước mặt mình là một cường giả cực kỳ nguy hiểm. Tại Khởi Nguyên Đại Lục, những thần vương dị trọng cảnh có thể vượt cấp đấu với đế quân, quân chủ. Theo thông tin từ sư phụ chỉ có 5 người, Phong Đô Nữ Hoàng, Đại Địa Thần Vương, một vị bí ẩn ở Ảnh Thiên Giới, Hỏa Tổ và Mẫu Hạ Chi Chủ hiện đang đứng trước mặt đây. Phong Đô Nữ Hoàng và Hỏa Tổ thuộc thế lực siêu nhiên. Đại Địa Thần Vương thì oán sâu với Lôi Đình Cổ Quốc, phần lớn hành động độc lập, nhưng có quan hệ thân thiết với Phong Đô Nữ Hoàng, cùng vào Luân Hồi Tiểu Lâu. Vị tại Ảnh Thiên Giới thì thần bí khó lường, cả hai đại cổ quốc đều không nắm được lai lịch. Cùng Mẫu Hạ Chi Chủ, chân thân từng là Tông Phu Thần Vương, người đã một thời cống hiến hết mình cho Viêm Phong cổ quốc rồi bị bức ép phải rời đi. Hai đại cổ quốc, 3 thế lực nhất lưu, cùng 5 vị cường giả siêu cấp, đó chính là các nhân vật đứng ở trên đỉnh Khởi Nguyên Đại Lục, định hình trật tự nơi đây. Loại thế lực như Lưỡng Giới Cung, Vạn Pháp Lâu, Thời Không Cô Chu, với hậu thuẫn từ các cường giả dị tộc, vốn chỉ can thiệp vừa phải, không đến mức cưỡng ép cải biến trật tự đại lục. 5 vị siêu cường này cũng chẳng ai gia nhập những thế lực do dị tộc dựng nên. Ngươi nói đúng, hiện tại bọn họ giúp ngươi, vậy xem như hôm nay ta và ngươi gặp gỡ chiếu lệ. Còn việc ngươi yêu cầu sinh mệnh mẫu hạ rời khỏi 20 tòa hỗn độn châu, ta cũng đồng ý, sẽ để cho bọn họ lập tức rút lui. Tin tưởng rằng ngày sau chúng ta sẽ có lúc cần liên thủ đó. Nam tử áo đen mỉm cười, rồi hư không tiêu biến. La Phong đứng ở giữa quảng trường, khẽ nhíu mày. Tương lai sẽ có ngày hợp sức sao? Mẫu hạ chi chủ này xem ra không hoàn toàn giống với tình báo mà sư phụ ta đưa. La Phong ngẫm nghĩ. Theo ghi chép của sư phụ đế sở, thì mẫu hạ chi chủ là kẻ hung hãn tàn độc, tu luyện cả sinh mệnh bản nguyên đại đạo lẫn nhân quả bản nguyên đại đạo. Gá còn sở hữu một kiện bí bảo khủng khiếp tựa như lưỡi đao nhọn, được gọi là Nhân Quả Phong. Không dưới 10 vị thượng vương của Viêm Phong cổ quốc đã chết dưới tay của gã, khiến gã trở thành kẻ thù số 1 của hoàng tộc nơi đó. Với quy tắc chí cao của Khởi Nguyên Đại Lục, ngoại lai sinh mệnh sẽ bị hạn chế uy năng ở mức hỗn độn cảnh, trong khi sinh mệnh bản thổ cũng chỉ mạnh đến thần vương cứu cực là tối đa. Dù thủy tổ của hai nước có trở về cũng khó lòng gây tổn hại lớn cho khởi nguyên đại lục. Mẫu hạ chi chủ lại giỏi hai con đường sinh mệnh và nhân quả, nên khả năng bảo mệnh rất mạnh. Viêm phong thủy tổ từng ra tay, cho dù bị hạn chế ở mức thượng vương cứu cực, nhưng dựa vào cảnh giới siêu việt và bảo vật khủng bố, đã hủy hết tất cả phân thân và vật dẫn của mẫu hạ chi chủ trên khởi nguyên đại lục. Nhưng mà chỉ cần thủy tổ vừa rời đi thì gã lại hiện thân, đủ thấy gã có cách loại trừ triệt để mọi dấu vết của mình. Diêm phong cổ quốc hận mẫu hạ chi chủ đến tận xương tủy mà vẫn chưa giết nổi, còn có nhiều thượng dương thù oán với diêm phong cổ quốc đứng về phía mẫu hạ chi chủ. Thượng dương vị trọng cảnh cũng tới 7-8 vị, càng khiến thế lực của mẫu hạ chi chủ thêm ngoan cường bá đạo. Trước đây La Phong đã cảm nhận được sự lộng hành đó. Ngay tại địa bàn của mình, bọn chúng còn ngang nhiên chiêu mộ thủ hạ mà không thèm thông báo. Một tên Bắc Phong thượng vương cũng dám lớn tiếng với hắn nữa. Chưa kể sư phụ ta và hắn cũng có thù. La Phong biết rõ điều này. Mẫu hạ chi chủ đã sát hại một vị trưởng bối chí thân của đế sở thiên sư, khiến cho sư phụ vô cùng căm hận, nhiều lần truy đuổi không tha. Đối diện hủy diệt bản nguyên cứu cực sinh mạng thể của đế sở, mẫu hạ chi chủ dù có phân thân chính với bí bảo nhân quả phong cũng đành tháo lui. Dưới tay hắn, một tên Bắc Phong thượng dương đã ngông cuồng vậy rồi. Hóa ra hắn lại nhã nhặn đến vậy, cho rằng ta có thể liên thủ hả? Nhưng bất kể ra sao, sư phụ đã cho ta ân tình, đế minh để lại tình nghĩa, rồi còn có đế sở ngộ, đế sở ứng nữa, mọi thứ vừa giúp ta nhiều không đếm xuể. Tạm thời La Phong gác lại mọi chuyện, quay sang nhìn Nguyên Tổ đứng một bên. Nguyên Tổ nè, chúng ta đi thôi. La Phong nói. Nguyên Tổ gật đầu, kết quả suôn sẻ vượt ngoài dự liệu. La Phong cùng Nguyên Tổ lập tức rời đi. Ngay sau đó quảng trường nơi mà họ vừa đứng nhanh chóng tụ tập hơn 300 vĩnh hạng chân thần, ai cũng bàng hoàng. Liệu Khỏa Tông chúng ta từ hôm nay chính thức rút khỏi cương vực 20 tòa hỗn độn châu do La Thành chủ thống lĩnh, về sau không còn chiêu mộ ai nữa, các vị hãy quay về đi. Một thanh âm vang lên trên quảng trường. Chúng ta đã tới đây rồi, xin hãy cho chúng đường sống đi. Chúng ta muốn gia nhập Liệt Khỏa Tông. Những vĩnh hằng chân thần này đều sốt ruột, nhưng quyết định đó do thế lực đứng sau Liệt Khỏa Tông, sinh mệnh mẫu hạ đưa ra. 20 tòa hỗn độn châu phải rút toàn bộ, không ai được dị nghị. Chúng ta nhận lời mời, khổ sở đến đây, phải vượt qua cái đợt sàng lọc khắc nghiệt, 10 suất mới trúng được một thôi, giờ thì hoàn toàn mất cơ hội rồi. Liệt Khỏa Tông dù thần bí cường đại, nhưng mà không địch lại La Thành chủ. Đúng vậy, La Thành chủ thực lực đáng sợ nha. Từng đại chiến với thực quốc quốc chủ ai nấy đều kinh hãi, nhưng mà rằng hắn chẳng để tâm tới chúng ta đâu. Những vĩnh hằng chân thần này đều là tinh anh, được mời tới chỉ để ứng tuyển qua nhiều vòng, lựa ra hơn 10 người gia nhập Liệt Khỏa Tông, một nhánh trong vô số thế lực của sinh mệnh mẫu hà. Nhóm vĩnh hằng chân thần này sẽ phải tranh đấu nội bộ gắt gao. Thôi chúng ta đi thôi. Chúng ta vĩnh hằng chân thần thôi, muốn tìm một phần cơ duyên, một truyền thừa đáng giá sao mà khó dữ vậy không biết được. Ổn lắm mới có Liệt Khỏa Tông, giờ lại bị La Thành chủ đuổi đi rồi. Bất đắc dĩ, mấy trăm vĩnh hằng chân thần đành thu mình rời đi. La Phong đưa Nguyên Tổ trở về phủ thành chủ Hổ Dương Thành. La Hà, Nguyên mở lời. Ta điều tra qua quá trình thẩm thấu của sinh mệnh mẫu hà ở 20 tòa hỗn độn châu, nên là hiểu khá rõ tình cảnh vĩnh hằng chân thần. Họ kiếm tìm cơ duyên, truyền thừa đều quá khó, vì vậy rất chú ý đến các chiêu mộ của sinh mệnh mẫu hà. La Phong gật đầu. Ở khởi nguyên đại lục, các hỗn độn cảnh và tông phái đều dựa vào truyền thừa, tài nguyên để chiêu dụ vĩnh hằng chân thần liều mạng tận lực. Năm xưa La Phong mưu sinh tại đây cũng tốn biết bao công sức tìm tài nguyên. Chúng ta đuổi sinh mệnh mẫu hà, nhưng mà điều này khiến vĩnh hằng chân thần ở 20 tòa hỗn độn châu này thiếu một điểm tựa lớn. Nguyên nói. Ý của ngươi là? La Phong nhìn ông ta. Theo tốc độ phát triển của La Hà ngươi, lãnh địa tương lai có thể lớn hơn hiện giờ nhiều. Ta cho rằng chúng ta nên sớm bồi dưỡng nhóm tu hành giả thích hợp đi thôi. La Phong mới mỉm cười. Ta chẳng bận tâm cương vực rộng hay hẹp đâu. Nhưng nếu người đủ cường đại, đạt đến tầng thứ đế quân, e rằng thần dương khắp nơi tìm đến, quốc chủ thực quốc thiên cung cũng phải thấp thỏm lo âu, có khi đem cả thực quốc dân cho ngươi nữa đó. Nguyên nói. La Phong nheo mắt. Dừng sao, thiên cung quốc chủ làm gì có cơ hội đó chứ. Dẫu sao nếu giải quyết được thiên cung quốc chủ, thực quốc có thể lại rơi vào tay của mình. Người không để ý tới cương vực lớn nhỏ, nhưng mà phổ thông tu hành giả lại rất để ý đó. Nếu mà lãnh địa thuộc một kẻ ác nghiệt, bọn họ sẽ thê thảm vô cùng. dư dụng của Tuyết Giới Thủy Tổ chẳng hạn, nhưng mà nếu dưới sự cai trị của ngươi, tình hình sẽ khác hẳn à. Lời của Nguyên khiến cho La Phong chấn động. Mình không để tâm, nhưng đối với vô số tu hành giả, chuyện ấy ảnh hưởng sâu xa. Ông nói phải đó. La Phong nhìn Nguyên, ông ta thực sự là nhìn thấu hơn mình. Rất nhiều phân thân hư huyễn của ta đã trải nghiệm cuộc sống ở Khấn Nguyên Đại Lục, thậm chí còn dạo qua các quốc gia khác nữa. Ta biết rõ ngày tháng của những tu hành giả phổ thông ra làm sao. Vậy chúng ta cứ lập một tông phái, lấy danh nghĩa đó mà chiêu mộ đệ tử thôi. La Phong đề nghị. Tông phái tên gì hả? Gọi là Đao Hà Tông đi. Nguyên Tổ thoáng hiểu, ông biết La Phong thuở Nguyên Thủy Vũ Trụ từng gọi là Đao Hà Vương. Việc sắp xếp quy củ chiêu mộ đệ tử, tại nhờ Nguyên Tổ ngươi lo liệu nha. La Phong nói, Nguyên Tổ sớm đã sáng tạo ra cái vũ trụ hư ảo, vừa càng thâm nhập con đường đó, vì mặt quần chúng tâm tư càng nắm rõ. Có Nguyên Tổ phụ trách, La Phong hoàn toàn yên tâm. Được. Nguyên Tổ vui vẻ nhận lời, chính ông cũng lo lắng cho đám tu hành giả phổ thông. Tông phái chúng ta có địa bàn, cũng có tài nguyên, chỉ thiếu truyền thừa cao cường. Mặc dù loại truyền thừa thông thường đến hỗn độn cảnh cũng không ít, ở sông khác biệt rất nhiều so với những gì mà bậc cao sáng tạo ra. Một hỗn độn cảnh soạn ra một loại truyền thừa, một thần vương soạn ra, thậm chí thần vương cứu cực viết ra, đương nhiên là khác xa nhau. Thần vương cứu cực sáng tạo sẽ dễ hiểu dễ học, đi thẳng vào cốt lõi, giúp xác suất thành hỗn độn cảnh tăng cao hơn hẳn. Ta sẽ biên soạn ra mười mấy bộ truyền thừa thần vương cấp vậy. La Phong nói. Vậy thì tốt quá rồi. Với tài năng và tích lũy của ngươi, những truyền thừa đó chắc chắn là vượt xa các truyền thừa phổ thông bán ra ngoài rồi. Nguyên Tổ mắt sáng rỡ. Việc biên soạn truyền thừa cấp thần vương với La Phong không phải là khó. Thường là kẻ đã dùng cảnh giới hỗn độn để ngộ ra hình thái thập phương thế giới, thậm chí tu luyện chiêu thứ nhất của sáu kích hỗn độn. Điều này chứng tỏ hắn cực kỳ sâu sắc trong hiểu biết về hỗn độn cảnh. Thêm vào đó hắn thêm sinh diệt đại đạo, bốn truyền thừa đặc đẳng càng mở rộng tầm nhìn. Dưới nền tảng đó, sáng tạo mới truyền thừa căn bản cấp thần vương chẳng quá khó gì. Xong rồi, 15 bộ truyền thừa thần vương cấp đó. Chỉ vẻn vẹn hơn 10 ngày, La Phong đã hoàn thành 15 bộ truyền thừa, đặt lại tổng bộ Đao Hà Tông vừa xây xong. Mau như vậy sao? Nguyên cầm một bản thượng quyển, lặng lẽ đọc kỹ, xong mới ngẩng đầu thán phục. Thượng quyển này đường tắt tới hỗn độn cảnh so với mỗi truyền thừa ta từng thấy càng ngắn gọn, dễ hiểu, mà giới hạn cũng cao hơn nhiều đó. Thượng quyển là đến hỗn độn cảnh, cách dễ hiểu nhất, củng cố căn cơ, thuận lợi cho việc học hạ quyển, nhằm thẳng vào thần dương cảnh. Nếu mà may mắn, xác suất thành công cũng lớn hơn đó. Hắn quan trọng đạo cơ, không ép đệ tử của kỳ ngộ thấp luyện bí pháp tầng cao, ngược lại cho phép nắm vững nhiều bí pháp đồng cấp, dựng căn cơ cho vững vàng. 15 bộ truyền thừa, 6 bộ thuộc về sinh mệnh bản nguyên, 6 bộ thuộc hủy diệt bản nguyên, 3 bộ còn lại là tham chiếu từ các đại đạo chưa hoàn chỉnh nơi quy tắc chí cao, muốn hiểu ra sao thì tùy duyên. La Phong nói, với hắn tất cả đều là nền móng. 6 bộ sinh mệnh, mỗi bộ chỉ đi một nhánh. Hủy diệt có 6 bộ, mỗi bộ cũng đi một nhánh. Thành thần vương giảm độ khó xuống tối đa, dù vậy muốn có thần vương cũng vẫn cực kỳ gian nan. Có 15 bộ này, Đao Hà Tông lập tức vững như kiền ba chân rồi. Ngay cả ta cũng muốn xem kỹ đi học thêm đó nha. Ta đã thành hỗn độn cảnh rồi, nhưng mà cũng có nhiều lĩnh ngộ chưa đủ thấu suốt. Nguyên trầm trồ. Ông so với các truyền thừa khác, Nguyên càng nhận ra La Phong có căn cơ cực chắc. Vậy bắt đầu công khai chiêu mộ đệ tử chứ. Tông chủ Đao Hà Tông sẽ công bố là La Hà ngươi. Chỉ có danh tiếng ngươi mới khiến cho vô số vĩnh hằng chân thần khác vọng gia nhập. Sứ khúc hơn xa bọn sinh mệnh mẫu hà núp lo lo kỳ nhiều đó. Sinh mệnh mẫu hà bị Viêm Phong cổ quốc toàn diện đối đầu, mỗi lần chiêu binh còn lén lén lúc lúc, chứ đâu có lộ rõ tông phái tổng bộ. Đao Hà Tông do La Thành Chủ dựng lập, thống lĩnh 20 tòa hỗn độn châu xung quanh, mới là một đại tông phái chính danh. Được, cứ chiêu mộ đi. La Phong đồng ý. Nguyên vô cùng hào hứng, ông tha thiết nhìn những tu hành giả phổ thông có lối ra sáng sủa. Đao Hà Tông vừa thành lập, khắp Hữu Dương Thành và mấy chục hỗn độn châu xung quanh như náo động cả lên. Biết bao tu hành giả phấn khích, vĩnh hằng chân thần từ thực, ngu quốc đều kéo đến, hy vọng được bái nhập môn hạ. Là Hà Thần Dương lập tông hả? Là Hà Thần Dương lúc còn hỗn độn cảnh đã đứng đầu, giờ thành Thần Dương sức mạnh không kém gì quốc chủ thực quốc đâu. Quốc chủ thực quốc nổi tiếng là bá đạo, qua bao năm đơn độc xâm chiếm xung quanh, khiến ngu quốc cũng chịu không ít tổn thất. La Phong đấu một trận với quốc chủ Thực Quốc, đoạt đi 10 hỗn độn châu, đủ chứng minh uy lực của hắn rồi. Nếu không, Thực Quốc quốc chủ sao phải nhường 10 hỗn độn châu chứ? Kỳ chiêu sinh đầu tiên, chúng ta nhận đệ tử cấp Vĩnh Hằng chân thần 1508 người. Hư không chân thần hơn 3 vạn, chân thần cấp cũng sàng lọc khí càng, được hơn 5 vạn người. Nguyên thuật lại, Ma La Tát bên cạnh cũng tiếp lời. Chúng ta đã nâng ngưỡng cửa rất cao rồi, nhưng tu hành giả đổ tới quá đông á. Số lượng này vượt xa dự đoán đó. La Phong thở dài, tùng phái mới lập vận hành còn hạn chế, lần đầu mà chiêu sinh phải khống chế quy mô, vậy mà số người trúng tuyển lại nhiều gấp mấy lần so với dự liệu. Chủ yếu là ngoài 20 hỗn độn châu của chúng ta, thì Thực Quốc, Ngô Quốc cũng có quá nhiều người tới nữa. Thực Quốc, Ngô Quốc dù sao cũng không lập tông, họ chỉ chọn đệ tử xuất sắc nhất, nhưng mà số lượng cực ít đó. Nguyên nói. La Phong mới gật đầu. Lúc trước hắn nổi danh, tương đương quốc chủ Ngô Quốc, mở lời nhận thu làm đệ tử, nhưng mà có mấy ai sáng chói đến mức đó chứ? Với quốc chủ Thực Ngô Quốc, đệ tử chẳng mấy ý nghĩa. Họ sống lâu dài, phần lớn tài nguyên dùng cho gia tộc, thủ hạ. Quan trọng nhất là tự mình tu luyện huyết mạch hồn nguyên. Đường này đệ tử của 20 hỗn độn châu chúng ta chỉ chiếm khoảng 1/3 thôi. Sau này mọi việc trong tông giao cho hai vị đó. La Phong cười nhẹ. Cứ yên tâm. Ma La Tát gật đầu chắc nịch. Nguyên ở bên cạnh cũng tỏ ra đồng tình. Ngoài mặt bọn họ chỉ là hỗn độn cảnh, nhưng mà thực chất Ma La Tát đã đạt thần vương cấp, đủ sức quán xuyến công việc tông phái rồi. Có thể người cần phải cho thêm danh ngạch ký danh đệ tử đó, như vậy mới khiến cho đệ tử nỗ lực hơn chứ. Nguyên góp ý. 10 danh ngạch ký danh, 1 thân truyền. La Phong quyết định. Vậy được rồi. Nguyên hài lòng. Ma La Tát thoáng động ở trong lòng nghĩ thầm. Là chủ nhân muốn thu thêm 1 thân truyền đệ tử hả? Nếu vậy địa vị thanh nhâm sau này có lẽ không còn vững chắc rồi. Tiểu tử đó tu luyện huyết mạch hệ, ta tự mình chỉ điểm, tài nguyên dồi dào, nhưng mà mới ngộ ra một chiêu hỗn độn cảnh thôi, cách hỗn độn cảnh chân chính còn xa nữa. Gã nhớ tới khi trước Huyết Vân Thượng Quân nắm vững nhiều chiêu hỗn độn cảnh thành một hệ thống hoàn chỉnh, cần tiếp tục ép hắn tu luyện. Ma La Tát âm thầm quyết tâm, nếu không dù mặt cục thanh nham có vị trí đại đệ tử, chỉ là một vĩnh hằng chân thần thì e sớm muộn gì cũng bị lu mờ giữa đám đệ tử khác mà thôi. Đầu Hà Tông thành lập tuy là sự kiện chấn động ở Hổ Dương Thành và hai nước thuộc Ngu, nhưng mà trên khởi nguyên đại lục lại chẳng đáng kể gì. Địa bàn, lực lượng tổng thể đều quá kém, miễn cưỡng xếp vào nhị lưu thế lực. Cũng may là có La Hà Thần Vương trấn giữ. Chớp mắt nửa thế kỷ trôi qua từ ngày lập tông. Hả? Quy Khư Đế Quân mời ta đến bảo địa mộng vực sao? Trong lúc bế quan, La Phong nhận được lời mời từ Luân Hồi Tiểu Lâu, bèn thuận theo lệnh bài, ý thức nhập vào. Trong lục các hư ảo, La Phong từ khi thành thành viên chính thức đã tới mấy lần. Sau khi trở thành thần vương, dù nhận nhiều lời mời hành động nhưng hắn đều từ chối. La Hà lão đệ. Trong lầu có hai người, một là người triệu tập lần này, Quy Khư Đế Quân, thân hình đồ sộ, đang cười gọi. La Hà. Kẻ còn lại là nữ tử áo xanh nhạt, độc nhãn, tỏa ra nét tà khí, chính là Vân Thiên Thần Vương. Hiện tại Luân Hồi Tiểu Lâu chỉ có nàng và La Phong là thần vương nhất trọng. La Phong mới ngồi xuống hỏi. Còn ai nữa không vậy? Du Tam Thần Vương sắp đến rồi. Quy Khư Đế Quân đáp. La Phong mới gật đầu. Chỉ vài hơi thở sau, một thanh niên cũng bước vào, mỉm cười. Quy Khư lão ca, lần này còn thành viên đâu khác không vậy? Tất cả chỉ có 4 người thôi. Khó có dịp là họ lão đệ đồng ý đó. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia kể từ khi vào Luân Hồi Tiểu Lâu. Quy Khư Đế Quân cười. Vu Tam Thần Vương cũng phụ họa. La Hà lão đệ gần đây bận rộn mà, nào là đấu với Thiên Cung quốc chủ, nào là lập tông nữa chứ. Giờ cũng xem như là xong rồi. La Phong mới cười đáp. Lập tông thực ra cũng thêm nhiều ràng buộc thôi, sau này nếu gây đại họa gì, tông phái có khi lại thành nhược điểm nữa. Vân Thiên Thượng Vương mới lên tiếng. Quy Khư Đế Quân giải thích. Là lão đệ khác chúng ta, hắn tuổi phân thân, kim tu nhiều đại đạo, thủ đoạn bảo mệnh mạnh hơn. Có lớn chuyện, mấy ai chịu cùng La Hà sống chết tới cùng chứ? Ta nghĩ ở khởi nguyên đại lục đó, bản lĩnh bảo mệnh còn quan trọng hơn sát địch nữa. Đúng vậy. Vu Tâm Thần Vương gật đầu. Có vẻ hai chị còn cho rằng bản thân chưa đủ bảo mệnh sao? Vân Thiên Thần Vương lắc đầu. Quy Khư Đế Quân kiếp trước bị 3 đế quân vây công vẫn thoát được chuyển sinh. Vu Tâm Thần Vương càng giỏi chạy trốn, bị Viêm Phong Cổ Quốc nhiều lần săn đuổi vẫn an toàn quay về. Sau này gã ẩn mình, Viêm Phong Cổ Quốc còn e dè không dám động vào tộc duệ của gã nữa. Nói chính sự ngờ. Nguyên Khư Đế Quân nhắc lại. Lần này ta định tiến vào bảo địa mộng dực, mời toàn bộ thành viên, cuối cùng chỉ có 4 người chúng ta. Khởi nguyên đại lục có rất nhiều bảo địa, một số cần danh ngạch, số khác thì mở cửa tự do nhưng mà độ khó rất cao. Thế lực lớn muốn vào phải đột phá trực tiếp. Mộng dực thì dựa vào thực lực hiện tại của ta không cách nào đột phá được. Nếu theo đường Diêm Phong Cổ Quốc, giá phải trả cũng chẳng nhỏ đâu. La Phong từng biết thông tin về nơi này, khách khanh như hắn nếu muốn tiến vào phải hoàn thành cả đống nhiệm vụ, thậm chí vật mà đoạt được rồi sau khi trở ra cũng phải bị hoàng tộc thu tóm nữa. Có hành động lần trước thường chỉ có ba chúng ta thôi, lần này có thêm La Hà lão đệ chắc chắn dễ dàng hơn. Các tình huống hiểm nguy nhờ La Hà lão đệ thăm dò. Quy Khư Đế Quân hào hứng. Chuyện cho xét cứ để ta. La Phong gật đầu, dù gặp chuyện lớn phân thân cũng không dễ bị diệt. Vậy từ nay chúng ta 4 người trong đội, Dân Thiên đảm trách lĩnh vực, Quy Khư và ta kiềm chế địch, La Hà phụ trách thăm dò hiểm nguy nha. Vu Tâm Thần Vương giọng đầy nhẹ nhõm. Trước đây việc thăm dò đều do ta gánh, dù có giỏi chạy gặp nguy hiểm lớn cũng phải chịu chết không thoát được. Giờ có La Hà lão đệ mọi sự ổn hơn nhiều rồi. La Hà lão đệ đồng ý gia nhập thật là tin tốt đó. Vậy thì lần này hẹn ở Hoàng Ngưu Sơn, 3 ngày sau chúng ta tụ họp nha. Quy Khư Đế Quân nhìn sang. Kỳ thực thì họ Phong và Đại Địa Thần Dương là hạng người đủ sức đấu với đế quân quân chủ. Họ ít khi tham gia chuyến mạo hiểm thông thường, sợ ta và Quy Khư làm vướng chân. Vương Thiên Thần Vương giải thích. Phong Đô Nữ Hoàng thanh danh tốt, không xung đột ai. Đại Địa Thần Dương đánh lẻ hay đi đả kích Lôi Đình Cổ Quốc. Còn Đại Tự Tại Tôn Chủ là cao thủ cách dạng với quốc chủ không xa, quyền thế không ai bắt ép được. Thiên Đô Dương thì Diêm Phong Thủy Tổ nhận làm đệ tử chính tông. Hắc Hỏa Ma Chủ lên là lãnh tụ một phe lớn, không màng mấy chuyện mạo hiểm. Ừ, chúng ta thì khác, độc lập hành động quen rồi, lần này thêm La Hà, đội ngũ mạnh thêm rồi. Quy Khư Đế Quân vui vẻ. La Hà lão đệ phiền giúp một tay nha. Vu Tâm Thần Vương khen La Phong quyết định an bài mọi việc. Cuối cuộc họp, ngày lên đường đã định, 3 ngày sau, đoàn 4 người sẽ hội tụ ở Hoàng Ngưu Sơn cùng tiến vào bảo địa mộng vực. Tại Hữu Dương Thành, tỉnh thức dưới lòng đất của tinh thần tháp trung phủ thành chủ. Hai thân ảnh La Phong cùng khoanh chân ngồi đó, một là Hoàng Mỹ Thần Thể, một là Thế Giới Sinh Mệnh Thể. Thời gian trôi qua đã lâu, La Phong Hoàng Mỹ Thần Thể nhờ tiểu vũ trụ hấp thụ năng lượng, sớm đã hồi phục viên mãn. Còn Thế Giới Sinh Mệnh Thể cũng đã tích trữ năng lượng đạt tới 6/10 so với Hoàng Mỹ Thần Thể rồi. Huyết ảnh đau. La Phong của Hoàng Mỹ Thần Thể nắm trong tay huyết ảnh đau. Trên bề mặt đau hiện lên từng từng bí văn, ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ ra 3 chiêu trong Hỗn Động Lục Kích rồi. Cả 3 đều dung nhập vào huyết ảnh đau. La Phong ngắm nhìn huyết ảnh đau. Huyết ảnh đau rốt cuộc vẫn là binh khí giết chóc mà. Nó được thay nghén, lấy hủy diệt đạo làm cốt lõi. Xét về sát phạt, hủy diệt đại đạo chắc chắn siêu việt hơn sinh mệnh đại đạo. Còn dung hợp hai đại đạo thành sinh diệt đại đạo thì càng kinh khủng hơn. Chỉ tiếc là không có chỉ dẫn chính xác nên tiến bộ rất chậm. Sinh diệt đạo này mới ở bậc thần vương bí pháp mà La Phong hắn đã ngộ ra hơn 10 loại. Vậy mà một nhánh nhỏ hoàn chỉnh của đại đạo thì vẫn chưa xuất hiện, thấy rõ con đường này khó đi như thế nào. Có thể dự đoán được việc ngộ ra trọn vẹn hủy diệt đại đạo so với sinh diệt đại đạo chắc chắn dễ hơn nhiều. Vậy cho nên, để cho huyết ảnh đạo gánh vác hủy diệt đại đạo thì thích hợp hơn. Khắc bí pháp linh xung, chỉ cần cầm huyết ảnh đạo này hơi động một chút là có thể thi triển 3 chiêu trong Hỗn Động Lục Kích rồi, không cần tiêu hao quá nhiều tâm linh ý chí. Tự thân thay ngén ra binh khí, ưu thế nằm ở đây. Hoàng Mỹ phù hợp với bản thân, lúc ra chiêu thì tâm linh chịu gánh nặng rất ít. Như vậy chiến đấu có thể phân ra tâm lực để thi triển nhiều chiêu số khác nữa. Phần thân 1/10 của Thế Giới Sinh Mệnh Thể, chỉ cần cầm huyết ảnh đau cũng có thể phát ra Hỗn Động Lục Kích rồi. Sức mạnh ước chừng ngang ngửa Quy Khư huynh, Du Tâm huynh, nhưng mà giờ chưa cần thiết. La Phùng hiểu rõ. Bằng vào nhiều phân thân có thể dây dưa với Thiên Cung quốc chủ, nhưng hai đại cổ quốc với đám quân chủ đế quân vẫn chấp nhận được, chưa quan tâm nhiều đến La Phong. Nhưng mà nếu phát tiết ra sức lực đạt mức thần vương nhất trọng, vương tới tầm cỡ như nhóm Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương, thì đám đế quân quân chủ kia sẽ sinh ra ý khác, khó nói lắm. Khi nào thực lực của ta tiến triển thêm một bước nữa, ở Khởi Nguyên Đại Lục có thể đường hoàng không sợ bất kỳ kẻ nào, cục diện sẽ tốt hơn. La Phong đã có phương hướng rõ ràng, bám theo đó mà không ngừng tiến bộ. Nhiều phương hướng song hành. Cảnh giới đại đạo tăng tiến là căn bản, nhưng mà cần tích lũy từng bước đó, không thể gấp được. Tâm linh ý chí của ta cũng đã chạm bình cảnh rồi, có thể thử ở thượng dương nhất trọng, xung kích siêu diệt thượng dương cấp vậy. Đây là kế hoạch của La Phong. Trên khởi nguyên đại lục đương thời mới chỉ có 3 người đạt ý chí siêu việt thượng vương cấp. Đế Thành cùng vạn giới quốc chủ đều phải ngộ hoàn chỉnh đại đạo mới đột phá. Đế Minh thì ở thần vương nhị trọng phá lên cấp kia. Ta là hoàng mỹ thần thể, nền tảng linh hồn vượt xa đương thời, nặng ký hơn cả Đế Minh. Bằng vào căn cơ này kèm với truyền thừa liệt nguyên thuật, ta tự tin là ngay tại thần dương nhất trọng cảnh cũng có thể thử bước vào cảnh giới siêu diệt ý chí thần dương. Trong bảo địa mà Nguyên lưu lại, mộng vực chính là nơi thích hợp nhất với đại hủy diệt luyện tâm pháp. Vì vậy La Phong có vẻ tràn trề hứng thú với cái vùng mộng vực này. Lần này ta sẽ mang theo 1/10 thế giới sinh mệnh thể với đầy đủ năng lượng. Ý nghĩ vừa dứt, thân thể khổng lồ của thế giới sinh mệnh thể lập tức phân ra 1/10 năng lượng dự trữ, hình thành một thân ảnh La Phong mặc ngân y. Nhiều năng lượng như vậy đủ cho La Phong phân ra không ít phân thân rồi. Lần này tiến vào mộng vực, có thể tận dụng hoàn cảnh nơi đó cấm rễ, mượn điều kiện tu luyện đại hủy diệt luyện tâm pháp. La Phong quyết định. 3 ngày sau, trên đỉnh núi Hoàng Nghiêu Sơn cao mấy vạn ức km, người biết lệnh triệu tập đều đã có mặt. Quy Khư Đế Quân vận khải giáp thanh sắc, gương mặt già nua, sừng sững đứng tại vị trí chờ. Quy Khư đại ca. Một nữ tử y phục đen, Vân Thiên Thượng Vương đã tới. Thành viên Luân Hồi Tiểu Lâu khi hành động đều che giấu khí tức, cải biến hình dáng. Lúc này Vân Thiên Thượng Vương đầy tinh thần nội liễm, tựa như là người thường. Bọn họ cũng đến rồi. Quy Khư Đế Quân nghiêng mắt nhìn đằng xa. Hai bóng dáng người trước kẻ sau xuất hiện, một là thân ảnh cao gầy mang mặt nạ, người còn lại thì khoác vảy giáp đen tựa kim giác cự thú. Đây là La Hầu lão đệ hả? Quy Khư Đế Quân, Vân Thiên Thượng Vương, Vu Tâm Thượng Vương đều nở nụ cười nhìn La Phong hiện diện với hình dạng mới. Đây là lần đầu tiên họ gặp hắn ngụy trang kiểu này. Cảm giác sao hả? La Phong cười, bộ dạng này là phần nào do hắn lấy ý tưởng từ kim giác cự thú mà biến thành. Khác hẳn trước kia, đích thực hoàn toàn bất đồng đó. Vu Tâm Thượng Vương khẽ tán thưởng. La Hà lão đệ nè, trước đây với nhục thân kia sinh mệnh khí tức ngưng tụ cực mạnh, giờ thì nhục thân này lại ẩn chứa khí tức hủy diệt đó. La Phong không nói gì. Chiều vô hình vô tướng của hắn đã nghĩ là biến thành thì biến thế nào mà chẳng được. Khởi nguyên đại lục cũng có một số người tu hủy diệt đại đạo có phân thân thuộc tương tự như vậy. Quy Khư Đế Quân nói. Quy tắc chí cao tổng cộng có 9 bản nguyên đại đạo, mỗi hệ đều có thượng vương tu hành, nhưng mà số lượng không giống nhau. Thời gian bản nguyên đại đạo ít nhất, kế tiếp là nhân quả, cực điểm, vô lượng. Mấy hệ đó nhập môn khó, người tu càng ít. Còn như không gian, vật chất, thế giới, sinh mệnh, hủy diệt thì thuộc cái loại nhập môn không quá khó, tương đối đông đảo. Trong đó nhiều thường vương nhất phải kể đến là hủy diệt bản nguyên đại đạo. Ai ai trong quá trình tu luyện cũng phải sở hữu sát chiêu nên phổ biến rất rộng. Du Tâm nè, phiền ngươi dẫn đường à. Quy Khư Đế Quân đề nghị. Được. Vu Tâm Thượng Vương đáp. Một luồng lực lượng vô hình lập tức bao phủ cả 4 người. Bọn người La Phong có cảm giác như là hòa tan vào cái nhịp vận chuyển của vạn vật đất trời. Tựa hồ mỗi cái nhìn, ba động không gian, khí tức, cảm ứng đều hờ hững với họ, kể cả dấu vết nhân quả cũng trở nên mơ hồ. Thiên địa vận chuyển hoàn toàn che lấp mọi dấu vết. Khó trách mà trước đây Diêm Phong cổ quốc nhiều lần dây giết Vu Tâm Thượng Vương, thậm chí điều động cả đế quân, nhưng mà hắn vẫn thoát được. Cuối cùng hắn còn tự nguyện chuyển thế nữa. La Phong nhận ra sự đáng sợ của thủ đoạn trốn chạy này. Đi thôi. Vu Tâm Thần Vương nháy mắt với La Phong, khoe khoang kỹ năng trốn chạy của mình. 4 người bọn họ trong chớp mắt đã vượt qua nửa khởi nguyên đại lục. Phía trước chính là lối vào mộng vực đó. Vu Tâm Thần Vương nhìn về phía trước. Trước mắt là một hạp cốc đen tối, thâm trầm, ẩn tất cả ánh sáng và cảm giác. Ngay cả Thần Vương cũng khó mà dò xét được bên trong. Lối vào mộng vực có cấu tạo kỳ lạ, không thể bố trí đại trận ổn định. Nhưng mà hai đại cổ quốc đã điều động thần dương dùng đại trận di động bao phủ lối vào. Vu Tâm Thượng Vương cười giải thích. Ở đây chỉ có La Phong là chưa từng vào, nên Vu Tâm Thượng Vương giải thích thêm cho hắn. Chúng ta sẽ thử tiến vào từ một điểm, hy vọng họ không phát hiện ra. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ phải động thủ đó. Vu Tâm Thượng Vương nhếch miệng cười. Cho vợ Vu Tâm động thủ là đủ rồi. Quy Khư Đế Quân nói. La Phong cùng 3 người khác bay vào hạp cốc tối tăm này. Ngay khi tiến vào, La Phong cảm nhận được một lực lượng vô hình kéo tâm linh và ý chí của mình. Tuy nhiên với sức mạnh ý chí của La Phong, điều này không gây khó khăn gì. hắn dễ dàng ngăn chặn được. Nơi đây là một thế giới u ám, không gian liên tục biến đổi và vặn vẹo, một trận pháp vô hình rộng lớn bao phủ toàn bộ khu vực. Khu vực cửa vào mộng vực này đã bị hai đại cổ quốc chiếm giữ rồi, họ sử dụng trận pháp phong tỏa mọi lối vào. Vu Tâm Thần Vương giải thích, tốc độ đụng hành của gã cũng giảm xuống, cố gắng không gây ra sự chú ý. Hai đại cổ quốc này còn hợp tác với nhau bằng cách phối hợp giữa hai trận pháp lớn, chặn hết mọi người muốn tiến vào nữa. La Phùng thầm cảm thán, khi nguyên tổ rời đi, không để lại bất kỳ cánh cửa cụ thể nào cho mộng vực, điều này khiến cho việc tiến vào trở nên vô cùng khó khăn. Đoạn này Lát chú thích một cái nha, thì theo mà Lát cảm nhận, theo mà Lát hiểu được cái bộ truyện này, ở khởi nguyên đại lục có một cái vị nguyên gọi là nguyên tổ, còn cái vị nguyên mà đi theo La Phong là nguyên mà ở nguyên thủy vũ trụ khác. Tiếp tục. La Phong liếc nhìn về phía xa, thấy một thân ảnh màu trắng nguy nga ngồi khoanh chân, phát ra khí tức mênh mông. Thân ảnh đó rõ ràng là một cái nút giao quan trọng của trận pháp khổng lồ. Nếu mà giao đấu với gã, toàn bộ trận pháp sẽ lập tức phản công. Đó là người của hoàng tộc Lôi Đình cổ quốc đó. Vu Tâm Thần Vương liếc mắt nhận ra. Xem ra khu vực này đã bị Lôi Đình cổ quốc phong tỏa rồi. Hắn đang canh giữ một món kỳ trân. Vân Thiên Thần Vương truyền âm nói. La Phùng cũng nhìn thấy trước mặt thân ảnh nguy nga kia có một cái cây màu đen đang mục. Trên cây có 666 quả, nhưng mà dường như vẫn chưa hoàn toàn chín. Những món kỳ trân gần cửa vào mộng vực đều đã thuộc về hai đại cổ quốc rồi, không cần phải tranh giành với bọn họ ở chỗ này đâu. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong, càng sâu bảo vật càng quý. Vu Tâm Thượng Vương nói. Dù cho trận pháp của Lôi Đình cổ quốc có ẩn giấu, Vu Tâm Thượng Vương vẫn cẩn trọng tiếp tục phi hành một hồi lâu. Những sợi xích vàng khổng lồ kéo dài qua hư không, bao phủ khu vực rộng lớn, cẩn thận phong tỏa mọi ngóc ngách. Giờ chúng ta đã vào khu vực trận pháp của Diêm Phong cổ quốc rồi. Vu Tâm Thượng Vương tỏ ra rất quen thuộc. Hai đại cổ quốc thường đánh nhau ác liệt, nhưng mà khi phong tỏa lối vào mộng vực, họ lại hợp tác với nhau. Thật là tham lam mà. Quy Khư Đế Quân cười nhạt. Bắt buộc các thần vương khác phải liên minh mới có thể vào được. La Phong gật đầu. Phong tỏa hoàn toàn không để lại chút cơ hội nào. Nếu La Phong hành động một mình, hắn hoàn toàn không thể vượt qua hai lớp đại trận của hai đại cổ quốc này. Nhưng mà lần này, với bốn người cùng hành động, họ đã đụng hành xuyên qua trận pháp, thậm chí cả khi gặp một vài thần vương hoàng tộc cũng không hề bị phát hiện. Vì tốc độ phi hành khá chậm, bốn người phải mất nửa ngày mới hoàn toàn vượt qua khu vực trận pháp phong tỏa quanh cửa vào mộng vực. Chúng ta đã thoát khỏi phạm vi trận pháp của họ rồi. Vu Tâm Thần Vương cười đắc ý. Thấy sao hả? Hai đại cổ quốc cũng không thể phát hiện ra ta sử dụng độn pháp đó. Quá là lợi hại đó. La Phong không khỏi thán phục. Vu Tâm đại ca, độn pháp của ngươi quả là đệ nhất trong những gì ta từng thấy đó. Vân Thiên Thần Vương cũng tán dương. Vu Tâm Thần Vương cười đắc ý. La Phong từng có cơ duyên chiêm ngưỡng sự vận hành của toàn bộ quy tắc chí cao, nên hắn càng hiểu rõ sự đáng sợ của độn thuật mà Vu Tâm Thần Vương đang sử dụng. Pháp môn độn thuật này như thể hòa nhập vào dòng chảy của quy tắc chí cao vậy. Độn thuật của Vu Tâm này chính là bí pháp cực đỉnh ẩn thiên độn thuật. Quy Khư Đế Quân mới nói. Trên toàn bộ khởi nguyên đại lục, ít ai có thể sánh được với Vu Tâm trong việc sử dụng độn pháp đó. La Phong càng thêm kính phục, ở cảnh giới thượng vương dị trọng mà có thể lĩnh ngộ được bí pháp cực đỉnh, độ khó cực cao. Tất nhiên giống như sư phụ của hắn, Đế Sở cũng đã làm được điều đó. Sư phụ của hắn nhất định đã lĩnh ngộ ra được một bí pháp cứu cực cảnh sinh mệnh thể. Sau khi lĩnh ngộ, ông còn sử dụng vô số bảo vật quý hiếm để luyện thành cứu cực cảnh sinh mệnh thể. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào tầng trong của mộng vực, sau đó sẽ cần là họ lão đệ giúp dò đường đó. Quy Khư Đế Quân quay sang nhìn La Phong. La Phong tràn đầy tự tin, mang theo phân thân thế giới sinh mệnh thể với 1/10 năng lượng dự trữ, đủ để phân hóa ra vô số bản sao. Vu Tâm Thượng Vương thi triển ra độn thuật, không có trận pháp ngăn cản của hai đại cổ quốc, tốc độ di chuyển nhanh chóng tăng vọt, tựa như là xuyên qua từng cái bong bóng, lần lượt lướt qua các không gian độc lập. Dựa theo tình báo, mộng vực như là có vô số bong bóng hội tụ, mỗi cái là một không gian riêng biệt, trong đó quy tắc vận hành, sinh vật và bảo vật đều khác nhau. La Phùng âm thầm cảm thán, thăm dò mộng vực quả thực là tựa như săn bảo vật vậy. Mộng vực này được chia thành ngoại tầng, trung tầng, tầng sâu và khu vực hắc ám. Quy Khư Đế Quân giải thích. Còn đi vào sâu, ảnh hưởng tới ý chí càng thêm nghiêm trọng. Ở ngoại tầng, thần vương nhất trọng cảnh vẫn giữ được tỉnh táo. Trung tầng thì cần ý chí thần vương nhị trọng cảnh. Tầng sâu hơn thì đòi hỏi ý chí thần vương cứu cực cảnh. còn khu vực hắc ám thì chỉ có ý chí siêu việt thần dương cấp mới chịu nổi thôi. Hiện tại toàn bộ khởi nguyên đại lục chỉ có vài kẻ đạt bước này. Chúng ta chủ yếu thăm dò trung tầng thôi. Vô Tâm Thần Vương tiếp lời. Bốn người chúng ta đều có ý chí thần dương cứu cực cảnh, riêng là họ không có hùng nguyên huyết mạch cần áp chế. Ba người bọn ta đều phải phân tâm áp chế ý chí di lưu của hùng nguyên huyết mạch, dẫu đến tầng sâu sẽ dễ mất khống chế đó. Quy Khư Đế Quân bổ sung. La Phong mới gật đầu. Ba vị đồng bạn của hắn đều kim tu hùng nguyên huyết mạch và có ý chí thần vương cứu cực cảnh. Với thực lực của Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương, ý chí cứu cực cảnh chỉ là bình thường. Nhưng mà với Vân Thiên Thần Vương, một thần vương nhất trọng cảnh mà đạt đến cứu cực cảnh ý chí thì vô cùng hiếm có. Đây cũng là lý do nàng được mời vào Luân Hồi Tiểu Lâu. Trước khi La Phong tới, nàng là thần vương nhất trọng cảnh duy nhất được chiêu mộ. Quá trình của nàng cũng vô cùng đặc biệt. Đó là đang lúc ý chí là nhị trọng cảnh thì vì một thoáng rơi vào mức khống chế mà gây ra đại họa. Mãi đến khi sống trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê, ý chí mới lột xác lên cứu cực cảnh, do đó mới có thể giữ cho mình tỉnh táo. Đã vào khu vực tầng trung rồi. Chỉ đôi ba câu, đoàn người đã tiến vào một vùng trong mộng vực trung tầng. Không gian này âm u hơn ngoại tầng, thiên địa rộng lớn, cây cối vô số chẳng khác nào một thế giới rừng rậm. Quả nhiên như ghi chép vậy, càng vào sâu càng âm u. La Phong cảm nhận tác động lên tâm linh, mỉm cười hài lòng. Tầng này đối với tâm linh ý chí có áp lực mọi mặt. Chịu ảnh hưởng của mộng vực, tu luyện đại quỷ diệt luyện tâm pháp, hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn rồi. La Phong khoan thai nhủ thầm. Là hậu huynh đệ nè, nhờ ngươi dò xét xung quanh ngờ. Quy Khư Đế Quân mới nói. Mộng vực sinh vật rất phiền toái đó, nếu được hãy tránh chúng nha. Vu Tâm Thần Vương nhắc nhở. Yên tâm đi. La Phong mỉm cười, ngay lập tức phân hóa ra chín phần thân vảy giáp đen, phóng về bốn phương tám hướng. Ở trung tầng này có rất nhiều không gian mộng vực. Theo phân tích trong lịch sử khởi nguyên đại lục, số lượng ít nhất là cả vạn. Hơn nữa không gian này không ngừng biến đổi, chỉ vài trăm năm là có thể biến hóa hoàn toàn. Địa đồ cũ là không còn giá trị, mỗi lần khám phá đều phải thực sự thăm dò lại từ đầu. Trung tầng mộng vực này có các loại sinh vật kỳ lạ, thực lực mạnh yếu khác nhau. Kẻ yếu tương đương với thần dương bình thường, kẻ mạnh có thể tới cứu cực cảnh, nhưng mà phần lớn thì trí tuệ thấp, chiêu số thô sơ. Chính phân thân của La Phong dần dần tìm hiểu. Một phân thân bay ở trong rừng rậm cẩn thận dò xét. Hắn thi triển ra năng lực vô hình vô tướng, triệt để ẩn đi khí tức, chẳng khác nào một cái mô đất hay là cây cỏ cả. Cái kia là... La Phong trông thấy ánh sáng chói lọi từ xa, hắn lập tức bay đến. Phát hiện đó là một cái cây đỏ rực, trên cây treo một quả lung lay phát sáng, còn phát ra tiếng cười hấp dẫn lòng người. La Phong bỗng cảm thấy lòng bị mê hoặc. Quả này phát sáng hả? Có lẽ mạnh hơn hùng nguyên tinh đinh quả rất nhiều. Hắn cảm nhận lực hấp dẫn phát ra từ quả. Vùng quanh cây, La Phong không phát hiện ra nguy hiểm nào. Hắn cẩn trọng tiếp cận, tính toán, nếu không có chướng ngại thì sẽ hái xong rồi lập tức rút lui. Ngay lúc hắn đang phân tích tình hình, thì từ xa trên bầu trời bỗng xuất hiện một con mắt khổng lồ mở ra. Bên cạnh là một cái đầu lâu mơ hồ, kích thước kinh người. Một sức ép vô hình đánh tới La Phong, hắn chỉ cảm thấy một lực lượng khủng bố nghiền ép. Phân thân này dù chứa một phần ngàn năng lượng dự trữ cũng bị nghiền thành hư vô. Wow, yêu. Con mắt khổng lồ chớp chớp, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà ngay lúc này, nơi vốn bị nghiền tan lại hiện lên từng tia năng lượng, lần nữa ngưng tụ thành phân thân. Phải chạy lẹ thôi, đây là sinh vật bỗng vực cấp cứu cực cảnh rồi. La Phong không ngờ vừa vào trung khu đã đụng phải sinh vật mạnh nhất tầng này rồi. Sinh vật mộng vực cấp cứu cực cảnh, lực lượng của nó mạnh mẽ đến mức không thể đỡ nổi. La Phong vừa bỏ chạy thì một luồng sức mạnh mênh mông lại đánh xuống, lần này giống như là một bàn tay khổng lồ tựa như bầu trời sụp xuống đè nát vậy, lại một lần nữa hủy diệt. Phần thân La Phong bị triệt để tiêu diệt thành hư vô, sau đó năng lượng lại tụ tập tái tạo. Con mắt khổng lồ ở xa là một tồn tại khổng lồ nào đó, thế La Phong cứ tái sinh liền nảy sinh ra tò mò, dùng bàn tay khổng lồ liên tục tấn công. 7 lần liên tục, cuối cùng bàn tay kia không còn đánh tới nữa, bởi La Phong đã trốn khỏi phạm vi mà nó kiểm soát rồi, và nó tỏ ra lười đuổi theo. Thoát rồi, 7 lần bị đánh dở, may mà sức hủy diệt của nó mạnh nhưng mà không tinh tế, hơi giống như là sư phụ đế sở vậy. Nếu là hủy diệt bản nguyên đại đạo, sợ chỉ là 2-3 chiêu là bị diệt tận gốc rồi. Giờ thì phân thân này còn có 3-4 thành năng lượng mà thôi. Phân thân La Phong quay đầu nhìn lại mà thở phào nhẹ nhõm. Trong suy nghĩ của La Phong, sinh vật mộng vực không thể rời không gian của chúng, nhưng mà chúng siêu cường, không rõ ai tạo ra. Có kẻ ngoại lai. Ở một không gian khác, 15 sinh vật tựa tảng đá, mỗi con với sức mạnh thượng vương nhị trọng cảnh, đang điên cuồng truy đuổi một phương thân của La Phong. Hắn chỉ còn cách chật vật chạy trốn. La Phong vừa bay ngang qua một hồ nước, bên dưới đột ngột xuất hiện một cái miệng khổng lồ đầy răng sắt, kèm theo tiếng gầm, khiến hắn không kìm được mà lao xuống, bị nuốt vào trong bụng. Bị giam trong bụng của cái sinh vật này hồi lâu, La Phong dùng đủ chiêu số hỗn độn lục kích, cuối cùng quái vật kia tiêu hóa không nổi, đành phải phun hắn ra ngoài. Hắn nhân dịp mây này cắt đuôi tẩu thoát. Khó trách Du Tâm Thượng Dương mời ta vào nhóm này, trước kia hắn phải dò đường chắc cực khổ lắm hơn. La Phong cảm thán, vừa để mới thấm thía cái việc thăm dò mộng vực này chật vật cỡ nào. Cho dù là Vu Tâm Thần Vương có ẩn thiên độn thuật, nhưng mà gặp phải sinh vật bá đạo ở đây vẫn phải chịu nhiều lần khốn đốn đây. Trong một khu sơn lâm thuộc mộng vực, cả nhóm Vu Tâm Thần Vương, Quy Khư Đế Quân, Vân Thiên Thần Vương và La Phong nghỉ ngơi tụ hợp. La lão đệ nè, cực khổ rồi, uống chút rượu ha. Vu Tâm Thần Vương mở cái vòi rượu ngon, tự tay rót. Dò đường thật không dễ đâu, trước kia đều là do ta đích thân, Quy Khư hay tiểu muội đây đều không có tài dò đường. Đúng là không dễ mà. La Phong cảm khái, hôm nay hắn đã dùng hết sức thủ đoạn, vậy mà cũng phải lạy trời lạy đất né tránh đủ thứ, khá chật vật. Sinh vật mộng vực chỉ tồn tại trong không gian của chúng thôi, rất ít rời đi xa. Chúng vừa không thông minh, vừa như họ là một giới không gian kia vậy. Quy Khư Đế Quân lên tiếng. Chúng mà thông minh thật á, thì chúng ta đừng mơ tầm bảo nữa rồi. Vu Tâm Thần Vương bật cười. Bốn người ngồi uống rượu trò chuyện, dù La Phong có chính phân thân đều chịu không ít đau khổ. Ta phát hiện một chỗ có bảo vật rồi. La Phong đang uống bỗng đứng dậy, mừng rỡ nói. Một trong chính phân thân vừa thu được tín hiệu dạt vào năng lượng. Vu Tâm Thần Vương, Quy Khư Đế Quân, Vân Thiên Thần Vương đều hào hứng. Xung quanh bảo vật kia có chính sinh vật mộng vực, ba đầu nhị trọng cảnh thần dương, sáu đầu kia yếu hơn một chút. La Phong thông báo, sinh vật mộng vực không biết che giấu khí tức nên rất dễ đoán được thực lực. Vậy có thể hành động rồi. La Hà lão đệ quả không tầm thường đó, ra tay phát hiện ngay bảo bối rồi, mau dẫn đường đi. Vu Tâm Thần Vương cười to. Nhóm La Phong, Vu Tâm Thần Vương, Quy Khư Đế Quân, Vân Thiên Thần Vương liền cùng xuất phát. Ngay lúc này, một đội ngũ khác cũng tiến vào không gian sơn lâm ở tận trung của mộng vực. Đây là không gian thứ bảy mà chúng ta khảo sát rồi. Đội này có 7 người, kẻ dẫn đầu là một thân ảnh tóc trắng ngắn, khí tức chỉ tầm hỗn độn cảnh, nhưng mà rõ ràng là thủ lĩnh. Tại đây có 3 luồng khí tức rất mạnh, chắc là 3 sinh vật cứu cực cảnh. Còn 7 khu vực khác có khí tức hẳn là đại tộc đàn mộng vực sinh vật cần né tránh. Trên không trung, một tấm địa đồ hiện ra, đánh dấu 10 khu vực nguy hiểm. Cửu vũ, dùng qua 10 nơi này, các chỗ khác tự do tra xét kỹ. Tóc ngắn màu trắng phân phó. Dạ rõ, công chủ. Một nữ tử có cánh đáp lười, lập tức tỏa ra phân thân phi về bốn phía. Lưỡng giới công chủ, gã là một kẻ đến từ ngoài khởi nguyên đại lục, dù bị quy tắc áp lực, không thể phát huy ra quá mức khủng đụng cảnh, nhưng mà với cảnh giới quá cao, gã vẫn dẫn theo một nhóm trốn vào đây mà các cổ quốc không hề hay biết, cộng thêm việc gã nắm đủ loại bí bảo thu hút nhiều cường giả cổ lão gia nhập. Nhóm của La Phong lúc này do La Phong đi trước dẫn đường, Vu Tâm Thượng Vương dùng ẩn thân độn thuật mang cả đội áp sát phía trước. Hướng kia, La Phong chỉ tay, đằng xa lấp ló vài bông hoa màu tím trong mềm mại, ánh lên điểm điểm tử quang, đối với đám tu hành giả như họ cực kỳ cám dỗ. Mộng vực mỗi lần tạo ra kỳ trân đều có thể giúp chúng ta và những sinh mệnh bị giam giữ này mạnh lên không ít được. Quy Khư Đế Quân bình phẩm. Đó là Tử Tâm Giới Hoa, mỗi bông trị giá 300 vạn công lao. Từ xa nhìn lại chỗ này có 7 cây. Trên khởi nguyên đại lục, giá trị vật phẩm thường được đo bằng công lao của 2 đại cổ quốc. Sinh vật mộng vực đâu? Vu Tâm Thượng Vương mới hỏi. Bên kia kìa. La Phong chỉ vào các cây to xung quanh đám hoa tím. Trông như là những cây cổ thụ bình thường thôi, kỳ thực là chính sinh mệnh thực vật, đến gần chúng sẽ tấn công đó. La Phong xác định 9 cây không dễ bị nhận ra kia. Quy Khư Đế Quân quét mắt. Đối phó với chúng không quá khó đâu, nhưng chúng ta phải cẩn thận để không gây hại tới bảo vật. Theo như đã bàn trước, Dân Thiên Mộ Tử thi triển ra xương độc, còn Du Tâm Lão Đệ cùng ta sẽ ra tay. Là họ lão đệ sẽ bảo vệ những bảo vật. Vu Tâm, Vân Thiên và La Phong đều gật đầu đồng ý. La Phong hiểu rõ, về chiêu số huyền diệu thì hắn còn kém xa Vu Tâm Thượng Vương và Quy Khư Đế Quân. Ưu thế của hắn chính là có nhiều phân thân và có thể chịu đựng. Vì vậy, khi đến lúc quan trọng, hắn sẽ dùng phân thân để đối phó sinh vật mộng vực, bảo vệ bảo vực càng nhiều càng tốt. Động thủ! Dưới sự thi triển của ẩn thiên động thuật, cả bốn nhanh chóng tiến về phía những đóa hoa tím. Một quy tắc vô hình khuấy động, cả bốn người đều hiện ra thân ảnh. Chính cây đại thụ dưới sự dẫn dắt của quy tắc sinh mệnh, các nhánh cây to lớn như là những bàn tay khổng lồ chụp tới, và từ lòng đất, từng đầu rễ cây phóng ra cuốn về phía họ. Tại mộng vực này, các loại bảo vật dường như là mấu chốt trong vận hành của nó. Một khi đến gần bảo vật, quy tắc mộng vực sẽ làm cho bất kỳ ai ẩn thân đều sẽ bị lộ diện. Ngay cả những tồn tại mạnh mẽ như lưỡng giới cung, vạn pháp lâu hay thời không cô chu cũng đều không tránh khỏi. La Phong dù mới lần đầu tới mộng vực cũng cảm nhận rõ quy tắc vận chuyển nơi này. Quy tắc của mộng vực rất đặc biệt, hoàn toàn khác biệt so với khởi nguyên đại lục. Quy tắc mộng vực không hoàn mỹ như của khởi nguyên đại lục, nhưng mà vẫn đạt đến một tầng thứ rất cao, vượt xa tầm hiểu biết của La Phong về những sinh mệnh bị giam cầm khác. Chính đầu đại thụ sinh mệnh lao tới, trong đó có ba đầu mạnh mẽ còn hơn cả thiên cung quốc chủ, sáu đầu yếu hơn nhưng vẫn đạt tới tiêu chuẩn vô địch thần vương nhất trọng cảnh. Tuy nhiên trí tuệ của chúng thấp và chiêu số vụng về, điều này là đặc trưng cho sinh vật mộng vực. Lúc này, chính đầu đại thụ sinh mệnh bị xâm chiếm, thân thể dần bị ăn mòn và tổn hại. Sáu đầu yếu hơn thì bị ăn mòn thành nhiều cái lỗ thủng chỉ trong nháy mắt, còn ba đầu mạnh hơn cũng bị suy yếu nghiêm trọng. Kịch độc này đáng sợ thiệt đó. Nghe nói cái loại độc này không chỉ xâm chiếm nhục thân mà còn tiêu diệt linh hồn. Thần vương hoàng tộc của Lôi Đình cổ quốc cũng đã chết ngay lập tức do kịch độc này, không kịp chuyển thế. Đó chính là Vân Thiên Thần Vương. Kịch độc của nàng không thuộc về bất kỳ loại quy tắc nào của chí cao cả. Nó được khai thác từ hùng nguyên huyết mạch và chỉ cần một chút cũng có thể khiến sinh mệnh thể ở dưới cứu cực cảnh phải kiêng dè. Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương cũng phải hết sức cẩn trọng đối phó nữa. Kịch độc vô hình vô sắc khiến cho những sinh vật mộng vực này không thể nào tránh khỏi mà. La Phong nhận ra vì sao Luân Hồi Tiểu Lâu lại chiêu mộ thần vương nhất trọng cảnh. Ba đạo lôi đình khủng khiếp giáng xuống đánh trúng ba cây đại thụ sinh mệnh cường đại khiến chúng ngay lập tức bị tàn phá. Quy Khư Đế Quân xuất hiện với tám cánh tay, mỗi tay cầm một cái món binh khí, chiêu số phát ra đều vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, ba đầu đại thụ sinh mệnh bị tiêu diệt hoàn toàn. Vu Tâm Thần Vương nhanh chóng ra sáu kiếm, tiêu diệt sáu đầu cây yếu hơn. La Phùng thì dùng thế giới chi lực để bảo vệ các bảo vật, sẵn sàng lấy nhục thân để chống đỡ xung kích. May mắn thay, Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương đều hành động nhanh nhẹn và không làm ảnh hưởng đến hoa cỏ gần đó. Theo tình báo, Quy Khư Đế Quân này là tu luyện vật chất bản nguyên đại đạo. Tuy nhiên, hắn có thể phát ra 8 loại chiêu số khác nhau, từ lôi đình, huyết quang, hỏa diễm cho đến thủy quang. Sự phối hợp này đủ để khiến thần dương dị trong cảnh không thể chống đỡ. La Phong kinh ngạc nhận thấy sức mạnh khủng khiếp của 8 chiêu phối hợp. Về thực lực, hắn có thể đấu một trận với một sinh mệnh thực vật cường đại. Nhưng mà việc tiêu diệt thì hắn không thể làm được. Sự linh hoạt và sức mạnh của Quy Khư Đế Quân làm La Phong kinh sợ. Lúc này Quy Khư Đế Quân cười nhìn những đóa hoa tím. Mấy cây tử tâm dưới hoa này có chất lượng rất tốt nha. Vu Tâm nào, ngươi hãy thu thập đi. Vu Tâm Thần Vương gật đầu. La Phong và Vân Thiên Thần Vương đứng một bên quan sát như đã thỏa thuận từ trước. Trong bốn người, Vu Tâm Thần Vương có năng lực bảo mệnh mạnh nhất nên là người thích hợp nhất để giữ bảo vật. Khi ra khỏi mộng vực họ mới chia phần. Theo thỏa thuận trước đó, Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương mỗi người sẽ nhận 3,5 phần. La Hà vì đã dò đường sẽ nhận 2 phần và Vân Thiên Thần Vương sẽ nhận 1 phần. Trong mộng vực khắc nghiệt này, việc dò đường là vô cùng quan trọng. Nếu như trong quá trình này ai công lao cực lớn, sau đó cũng sẽ hữu hảo thương nghị, điều chỉnh lại phân phối tỷ lệ. Vu Tâm Thần Vương rất thành thục ngắt lấy 7 cây tử tâm dưới hoa, sau đó quay sang La Phong mới cười nói. La Hà lão đệ nè, bảo bối chúng ta thu được bao nhiêu á, đều trông chờ vào khả năng tìm kiếm của ngươi đó. Ta đã rất cố gắng tìm kiếm rồi. La Phong đáp lại. Lúc này hắn đã phái 9 đại phân thân ra khắp nơi, bất chấp nguy hiểm, rà soát mọi khu vực xung quanh. Thời gian trôi qua, đội ngũ của La Phong hoạt động với hiệu suất rất cao. Trung bình mỗi 1 đến 2 ngày, họ phát hiện ra một chỗ có bảo vật. Những bảo vật này đều có giá trị lớn, đặc biệt hữu ích cho thần vương dị trọng cảnh. Tâm trạng của La Phong vô cùng tốt. Theo tỷ lệ 2 phần, mỗi lần hắn đều có thể kiếm được ít nhất là hơn 100 vạn công lao. Điều này nhanh chóng hơn rất nhiều so với việc hoàn thành các nhiệm vụ khách khanh của Viêm Phong cổ quốc. Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương và Vân Thiên Thần Vương đều giữ thái độ bình thản, bởi vì họ đã quen với việc này. Quy Khư Đế Quân ở tầng thứ của mình, mỗi lần vào mộng vực kiếm được hàng ức công lao cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên nếu thất bại và chân thân bị tiêu diệt tại đây, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Quy Khư Đế Quân và Vân Thiên Thần Vương đã nhiều lần chết tại các bảo địa trong quá khứ rồi. Tuy nhiên nhờ ngưng luyện được một phần hùng nguyên huyết mạch và bảo tồn bên ngoài, họ có thể tu luyện lại từ đầu khi thu thập đủ bảo vật. Vô Tâm Thần Vương ngoại trừ một lần chủ động tử vong để chuyển thế thì chưa từng chết trong các bảo địa mạo hiểm. Ở đây ta đã thu được hơn 1.000 dạng công lao bảo vật. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ tiếp tục thăm dò 5 tòa không gian trong mộng vực. La Phong suy nghĩ, thăm dò càng nhiều không gian càng dễ xảy ra bất ngờ. Những bất ngờ này có thể đến từ chính mộng vực hoặc từ những tu hành giả khác. Dựa trên kinh nghiệm của Quy Khư Đế Quân và những người khác, thăm dò 5 tòa không gian có thể giúp La Phong thu được cái hàng ức công lao. Đây là lý do các cường giả trên khởi nguyên đại lục coi trọng tài nguyên trong những bảo địa này. So với việc thống lĩnh một quốc gia, các tài nguyên từ bảo địa mang lại sức hấp dẫn lớn hơn nhiều. Chỉ có các thần vương, hỗn độn cảnh cùng với gia tộc và đệ tử dưới trướng của họ mới cần đến các cương vực mà thôi. Cũng trong lúc này, đội ngũ của Lưỡng Giới Cung cũng đang thăm dò một khu rừng trong không gian này. Cung chủ tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. 6 vị thần vương nhị trọng cảnh khác trong đội cũng đều hướng ánh mắt về phía cung chủ. Họ tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của gã. Có vẻ thú vị đây. Cung chủ tóc trắng khóa chặt một luồng khí tức, sau đó nhắm mắt lại, dùng cảm giác kéo dài khoảng cách vô tận để nhìn thấy đội ngũ của La Phong đang hành động. Là đội ngũ của Luân Hồi Tiểu Lâu, trong đó có Quy Khư. Cung chủ tóc trắng mỉm cười. Tại bảo địa, mọi hành động đều được che giấu kỹ lưỡng. Dù có giành được bảo vật quý giá, khởi nguyên đại lục cũng không biết được ai là người đã đoạt được bảo vật. Nhưng mà Quy Khư Đế Quân lại không hoàn toàn che giấu thân phận của mình. Luân Hồi Tiểu Lâu! Lại là bọn chúng sao? 6 vị thần vương nhị trọng cảnh phía sau lộ rõ địch ý. Mặc dù thành viên của Luân Hồi Tiểu Lâu không nhiều, nhưng mà trong những lần tranh đoạt bảo vật, Lưỡng Giới Cung thường thua nhiều hơn thắng, nên địch ý giữa họ ngày càng sâu đậm. Gặp lại bạn cũ Luân Hồi Tiểu Lâu, tất nhiên chúng ta phải tặng cho họ một chút lễ vật rồi. Cung chủ tóc trắng nói. Khi trước chúng ta phát hiện một tộc đàn sinh vật của mộng vực, chúng vô cùng bảo vệ đồng loại. Cửu Vũ nè, người đi bắt một sinh vật từ tộc đàn đó, rồi dẫn cả tộc đàn mộng vực tới chỗ của đội ngũ Luân Hồi Tiểu Lâu đi. Để bọn sinh vật mộng vực này trọng thương chúng trước, sau đó chúng ta sẽ ra tay, tiêu diệt chúng triệt để, giết được bao nhiêu chân thân thì giết bấy nhiêu. Ánh mắt của cung chủ tóc trắng lạnh lùng, gã luôn đoàn kết với các thành viên của Lưỡng Giới Cung. Nhưng mà đối với những thế lực khác, cạnh tranh bảo vật, gã không bao giờ tỏ ra lòng từ bi. Cung chủ, cứ giao cho ta. Nữ tử cánh chim phấn khích mà đáp. Luân Hồi Tiểu Lâu chắc đã dò xét vài tòa không gian trong mộng vực rồi, thu hoạch không nhỏ đây. Nếu chúng ta tiêu diệt những hóa thân của bọn chúng, có khi giành được vài bảo vật nữa. Luân Hồi Tiểu Lâu từng tiêu diệt phân thân của ta. Tất cả đều tràn ngập địch ý. Hết tập 37 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.